Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, các ngươi cũng là hồ ly tinh. Ba tên sát thủ biến sắc, nhưng rất nhanh liền lại trấn định lại, trầm giọng nói: "Không biết ngươi lại nói cái gì? Tất nhiên nhiệm vụ thất bại, chúng ta chỉ có thể lấy cái chết tạ tội." Nói xong ba người vậy mà cùng một chỗ vọt tới bên cạnh vách tường. Yến Phong vung tay lên, ba người lập tức bị hất bay ra ngoài. Lạnh giọng cười nói, muốn chết, có dễ dàng sao như vậy? Móc điện thoại ra bấm Vũ Ngạo Trùng điện thoại. Nói, đang ở đâu? Không làm gì, đang cùng Dương Tử còn có Khải Tử uống rượu đây. Thế nào? Cùng cái kia Dương Nữ Nhi chỗ đến cái gì trình độ? Đẩy ngã hay không? Vũ Ngạo Trùng dâm đãng hỏi. Ta đẩy ngã mẹ ngươi nha. Nhanh lên một chút quay lại đây. Có giết người, ta bắt mấy cái, cũng không thể để cho lão tử trực tiếp đem người cho khiêng trở về đi. Cúp điện thoại Yến Phong, liền suy nghĩ, bản thân hiện tại nói cái gì cũng là người có thân phận có địa vị. Bên người thế mà không có một cái nào vặn bao. Xem ra sau này đến mang mấy cái tiểu đệ ở bên người. Bằng không thì thật mất thể diện. Ba cái tự sát chưa thỏa mãn sát thủ tính cả một cái hôn mê. Tổng cộng là 4 cái. Trực tiếp bị Vũ Ngạo Trùng dẫn người cho lôi trở lại đặc chiến đoàn. Trong phòng thẩm vấn, Yến Phong quát to một tiếng. Này, lớn mật ác đồ, nhanh lên chi tiết đưa tới. Nếu không đại hình hầu hạ. Trong đó một tên sát thủ âm thanh lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm, muốn chém giết muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nha, đến lúc này lại còn dám mạnh miệng. Mẹ, nhìn đến không động hình ngươi là không biết lợi hại. Có ai không? Cho ta đào cởi hết quần áo. Yến Phong ra lệnh một tiếng. Lập tức có hai tên đặc chiến đoàn chiến sĩ tiến lên. Tê lạp một tiếng thô lỗ xé nát một tên sát thủ áo ngoài. Lộ ra áo lót bên trong. Ta dựa vào. Chờ đã. Yến Phong cuống quýt kêu dừng. Bởi vì hắn thế mà nhìn thấy sát thủ da thịt thế mà vừa trắng vừa mềm. Trên người mặc nội y dĩ nhiên là trong nữ nhân quần áo. Mấy tên sát thủ này chẳng lẽ là nữ nhân? Tiến lên lột 4 người khăn trùm đầu. Quả nhiên, thật là 4 cái thiên kiều bá mị tiểu nữ nhi. Yến Phong tức giận đập thẳng đùi. Ta dựa vào, là nữ làm sao không nói sớm chứ? Không biết bị hắn giết chết một cái kia có phải hay không lớn lên càng xinh đẹp. Lần này không riêng gì Yến Phong. Vũ Ngạo Trùng mấy người cũng trợn tròn mắt. Cái này có thể thế nào làm? Cái này còn thẩm không thẩm? Không thẩm đi, người ta là sát thủ. Tiếp tục thẩm đi, như vậy yểu điệu tiểu nữ nhi làm sao hạ thủ đâu? Nguyên một đám cấp bách vò đầu bứt tai. Mỹ nữ, chúng ta thương lượng một sự kiện. Các ngươi nói cho ta biết các ngươi là ai. Sau đó nói ra là ai sai xử các ngươi. Ta liền thả các ngươi đi thế nào? Yến Phong gương mặt cười tủm tỉm, tận lực để cho mình hòa ái dễ gần. Trong 4 người, một cái tóc ngắn mỹ nữ tuổi tác khá lớn. Xem ra giống như là dẫn đầu. Một mặt oán độc nói ra. Cẩu tặc, không cần uổng phí tâm cơ. Tất nhiên nhiệm vụ thất bại. Chúng ta liền đã làm xong hy sinh dự định. Người đừng nghĩ tại chúng ta trong miệng hỏi ra bất cứ chuyện gì. Lại nhìn cái khác ba tiểu nữ nhi. Cũng đều là gương mặt oán giận. Liền cùng Yến Phong làm chuyện thương thiên hại lý gì. Chơi gái các nàng lão mụ không đưa tiền giống như. Yến Phong nghe xong liền hỏa. Mẹ, là các ngươi tới giết người của lão tử. Làm sao làm cùng lão tử mới là người xấu giống như. Còn nói cái gì hy sinh dự định? Các ngươi làm sát thủ vẫn xứng dùng hy sinh cái từ này sao? Dựa vào, chưa từng gặp qua không có người bắt còn như thế túm. Ngươi có tin không lão tử lột sạch y phục của các ngươi để cho các ngươi diễu phố thị chúng? Sau đó tiền dâm hậu sát, Yến Phong hung tợn uy hiếp nói. Ba cái niên kỷ tương đối nhỏ tiểu nữ nhi nghe xong. Lập tức biến hoảng loạn lên, thân làm nữ nhân. Loại này uy hiếp không thể nghi ngờ nhất tác dụng uy hiếp lực. Hừ, rơi xuống ngươi cái này vô sỉ dâm tặc trong tay. Chúng ta đã sớm có tính toán như vậy. chỉ là không thể trừ bỏ ngươi cái này ác tặc, có phụ trông cậy, nhưng lại cái kia tóc ngắn mỹ nữ y nguyên vô cùng kiên cường. Yến Phong có chút phát điên, nói, dựa vào, lão tử chỗ nào vô sỉ, ai nói lão tử là dâm tặc, lão tử vừa không có trộm xem các ngươi tắm rửa. Hắn càng nghe càng kỳ quái, làm sao cảm giác cô nàng này nhi tới giết bản thân, giống như là tại thay trời hành đạo, vì đông đảo dân chúng diệt trừ bản thân đồ vô sỉ này giống như. Trong cơn tức giận thực muốn đem cái này bốn cái tiểu nữ nhi cho cái kia cái gì. Bất quá nhìn các nàng cũng là một bộ khẳng khái phó nghĩa biểu lộ. Xác thực không quá giống là cùng hung cực ác sát thủ. Nếu quả như thật làm như vậy, bản thân coi như thật biến thành ác tặc. Lại nhìn mấy cái này tiểu nữ nhi đã nắm giữ ngũ hành độn thuật tinh túy. Còn rất có thể sẽ là đệ tử của danh môn chính phái. Thực sự không có cách nào. Yến Phong đành phải phân phó, hảo hảo đối xử tử tế mấy cái này tiểu nữ nhi. Đừng để các nàng nhận lấy ủy khuất gì. Các loại đã điều tra xong thân phận của các nàng lại nói. Kỳ môn độn giáp cũng là gia trí đạo gia môn phái. Trương Thiên Hóa tiểu tử kia nên đối với cái này bốn cái tiểu nữ nhi lai lịch có hiểu biết. Đang định tìm tên mập mạp chết bầm kia. Yến Phong lại ngoài ý muốn phát hiện vậy mà rất lâu không nhìn thấy hắn. Từ khi hắn đi Hong Kong về sau, đều không có gặp lại qua hắn, tựa như là hư không tiêu thất, liền xem như hỗ hải đại loạn thời điểm, tiểu tử kia cũng chưa từng xuất hiện, đây hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Mập mạp chết bầm mặc dù vô sỉ hơi có chút, nhưng đạo nghĩa vẫn có một ít, hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn mới đúng. Yến Phong bắt đầu có chút bận tâm, mập mạp chết bầm tám thành là xảy ra chuyện gì? Hạ lệnh tra một phen, dĩ nhiên là Yến Phong đi Hong Kong về sau, không còn có người gặp qua hắn, nếu như qua một đoạn thời gian Trương Thiên Hóa lại không xuất hiện, hắn chỉ có thể tự thân lên mập mạp chết bầm sư môn đi một lần. Bất chi bất giác đã là tháng chạp, cửa ải cuối năm đến nhanh, hỗ hải đông đảo thương gia vì tô đậm cơ hội buôn bán. Trên đường cái đã tràn đầy Tết xuân đến khí tức. Đinh Bằng giải phẫu thành công viên mãn, đã đến Long Đằng xí nghiệp tổng bộ đưa tin tiếp nhận huấn luyện. Mà Y Y gặp mắt thấy cũng nhanh phải qua năm, Lý Hàn thế mà còn là không có một chút tin tức. Một người thời điểm luôn luôn giàu dĩ không vui, Yến Phong một lát cũng tìm không thấy Lý Hàn, cũng không biết phải an ủi như thế nào tiểu nha đầu. Chỉ là không ngừng để cho Yến Tiểu Long đi lừa nàng khai tâm. Bất quá tên oát con này không hổ là Yến gia loại. Quá vô sỉ, chẳng những đem tiểu nha đầu lừa xoay quanh, ở một cái gió táp mưa sa ban đêm thành công cướp lấy tiểu nha đầu nụ hôn đầu tiên. Cứ việc oát con sau đó còn tại nói thầm, ta cho rằng đánh ba nhi có bao nhiêu sảng khoái đây. Kỳ thật cũng chuyện như vậy, Thiên Tâm khách sạn lớn một lần nữa khai trương, sinh ý vẫn như cũ náo nhiệt. Dương Thu Đỏ mang thai tin tức được xác nhận, làm ra cũng là vì Trần gia hưng phấn không thôi. Khuynh Thành quốc tế trọng điểm bồi dưỡng Thiên Hương tập đoàn, khai phát thuốc đông y sản phẩm phi thường thành công, đồng thời nhanh chóng mở ra thị trường quốc nội. Hướng đi quốc tế là chuyện sớm hay muộn, mà Long Đằng cao ốc tại rất nhiều nhân lực, bất lực, cùng tài lực duy trì dưới, ngày đêm không ngừng kiến thiết, tiến độ thật nhanh. Dự tính có thể ở trong vòng một năm hoàn thành, giống như tất cả đều vô cùng thuận lợi, nhưng Yến Phong lại không thư giãn chút nào. Hắn không có quên ẩn núp trong bóng tối địch nhân, lúc nào cũng có thể cho hắn một kích chí mạng. Đối với Leona cái này dương nữ nhi, đích thật là rất làm người khác ưa thích, nhưng chính là quá dính người, luôn luôn quấn lấy Yến Phong, ở hơn nửa tháng vậy mà đều không có muốn ý rời đi. Làm hắn nghĩ cái kia cái gì một lần đều phải lén lén lút lút. Nhưng mà, cấp trên lại xuống tới mệnh lệnh. Bảo hộ Leona tiểu thư chính là Yến Phong nhiệm vụ mới. Lúc nào thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Lúc nào hồi Long Đằng tổng bộ đưa tin. Điện thoại vang lên, là Tiêu Thấm Nhi Tiêu đại tiểu thư. Nổi giận đùng đùng hô. Hạn ngươi nửa giờ bên trong chạy về cho ta. Cầm bị ngủm điện thoại. Yến Phong tức giận không thôi. Tiểu nương bì, dám đối với lão tử hô tới quát lui. Lật trời ngươi, ngươi để cho lão tử trở về, lão tử liền không phải trở về. Lão tử cũng không phải chó xù. Phong, chuyện gì a? Có phải hay không lại có địa phương có thể chơi nha? Leona hỏi. Đúng vậy a, có hai cái mỹ nữ muốn mời chúng ta đi ăn cơm. Người muốn đi sao? Yến Phong nói. Hừ hừ, đừng cho là ta trở về là sợ ngươi. Chỉ là không muốn chấp nhặt với ngươi. Đi a, đương nhiên đi. Trung Hoa mỹ thực là ta thích ăn nhất đồ ăn một trong. Leona hưng phấn nói. Đối với nữ nhân mà nói, trừ bỏ mua sắm bên ngoài, mỹ thực đồng dạng là không cho cự tuyệt. Dù sao sớm muộn cũng là muốn gặp mặt, liền mang đến nhìn một chút cũng tốt. Yến Phong mang theo Leona chạy tới Tiêu gia biệt thự. Vừa vào cửa liền thấy Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành bệ vệ ngồi trong phòng khách. Tư thế kia làm liền cùng muốn tam đường hội thẩm giống như. Ách, ha ha, đã lâu không gặp, các ngươi khỏe à? Yến Phong cười đùa tí từng chào hỏi. Tiêu Thấm Nhi lạnh rên một tiếng nói. Chúng ta cho dù tốt cũng không có ngươi tốt à. Hiện tại bên người lại nhiều một đầu dương hồ ly tinh. Có phải hay không vui đến quên cả trời đất? Xem ra là Tiêu Thấm Nhi biết được Yến Phong bên người lại toát ra một cái dương nữ nhi đến. Đang tại ăn giấm khô đâu? Leona một mặt tò mò hỏi. Phong, hồ ly tinh là có ý gì à? Yến Phong một mặt lúng túng nghĩ nghĩ. Sau đó nói, hồ ly tinh là ta Trung Hoa người đối với mị lực nữ tử ca ngợi. Thật vậy chăng? Leona có chút kỳ quái. Trung Hoa ca ngợi mỹ lệ nữ tử từ ngữ giống như có chút nhiều a. Hơn nữa còn có cổ quái kỳ lạ. Không phải tiện nhân chính là hồ ly tinh. Đương nhiên a, người biết không? Chúng ta Trung Hoa cổ đại có một cái mỹ lệ phi thường vương hậu gọi Đát Kỷ. Hồ ly tinh chính là nàng con dân đối với nàng tôn xưng. Không chỉ có tượng trưng cho mỹ lệ, còn tượng trưng cho tôn quý. Yến Phong một bên mù nói bậy, một bên xông Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành nháy mắt. Làm cho các nàng đừng xuyên bang. Leona nghe xong lập tức coi như thực. Vui vẻ xông Tiêu Thấm Nhi nói. Cảm ơn ngươi ca ngợi. Các ngươi Trung Hoa người thực sự là thật không có có lễ phép. Không chỉ có tán thưởng ta là tiện nhân, còn tán thưởng ta là hồ ly tinh. Ta quá yêu quốc gia này. Cũng may Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành là ngồi trên ghế salon. Nếu như lúc này là đứng mà nói, nhất định sẽ ngã cái ngã chỏng vó lên trời. Vừa bực mình vừa buồn cười chừng Yến Phong một chút. Niếp Khuynh Thành đứng dậy. Phi thường lễ phép xông Leona đưa tay ra nói. Ta gọi Niếp Khuynh Thành. Đã sớm đối với Leona tiểu thư ngươi ngưỡng mộ không thôi. Phi thường hoan nghênh Leona tiểu thư đi tới Trung Hoa làm khách. Leona đối với Trung Hoa cơ bản, lễ tiết đã nắm giữ rất nhiều. Cũng đưa tay ra nói. Niếp Khuynh Thành tiểu thư. Ngươi thật là đẹp lệ. Là ta nhìn thấy nữ tử xinh đẹp nhất một trong. Phi thường cảm tạ ngươi mời. Mời. Tiêu Thấm Nhi sững sờ. Đúng vậy a. Phong nói, các ngươi là mời ta đến cùng nhau đi ăn cơm tối chung. Leona nói, Tiêu Thấm Nhi khi muốn cười. Vốn là nghe nói Yến Phong bên người lại toát ra một cái dương nữ nhi. Chỉ là muốn đem hắn gọi trở về chửi mắng một trận. Không nghĩ tới đến trong miệng của hắn lại biến thành mời người ta cùng đi ăn tối. Nhưng thân làm chủ nhân, cơ bản cấp bậc lễ nghĩa còn là muốn làm. Tiêu Thấm Nhi đành phải gượng cười nói. Đúng vậy a, hôm nay chúng ta là cố ý mời Leona tiểu thư cùng đi ăn tối. Sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Yến. Phong một chút, hiện tại nể mặt ngươi. Sau đó lại thu thập ngươi. Gặp thật là mời mình ăn cơm. Leona cao hứng phi thường. Xong Tiêu Thấm Nhi nói. Cảm tạ ngươi mời. Ngươi cũng tốt mỹ lệ. Ngươi cùng Niếp Khuynh Thành tiểu thư một dạng. Cũng là hồ ly tinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.